Đêm tình ý Viễn Sơn Tử. Chương 52. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khóc sớm rồi, tầm mắt có thể thấy được, chỉ có ánh sáng từ màn hình chiếu phim hát vào xung quanh. Vô cùng mờ ảo, bên tai, ngoại giọng nói trầm ấm của nam nữ chính, còn có tiếng quạt nhỏ mà Vưu Tình bật riêng vì sợ Lương Tây Triều thấy nóng. Dù ghi là chế độ im lặng, nhưng thực ra vẫn phát ra những tiếng động rất nhỏ. Làn gió mát rượi thổi qua, những lọn tóc của cô vô thanh vô tức quấn lấy cánh tay anh. Vưu Tình hai tay vòng qua cổ Lương Tây Triều, cô ngồi trong lòng anh cũng phải hơi ngẩng đầu mới có thể chạm tới môi anh. Có lẽ anh còn cố ý hơi ngửa cằm ra sau, để lộ yết hầu nhô lên và đường quai hàm căng chặt, quyến rũ cô đuổi theo. Đây không phải là nụ hôn chủ động đầu tiên của Vưu Tình, nhưng lại là nụ hôn đúng nghĩa nhất, chân thành nhất. Cô muốn hôn anh, chỉ đơn giản vì anh là anh, không có bất kỳ điều kiện nào khác. Trong sáng mà lại thuần khiết, cô có thể cảm nhận được cơ thể Lương Tây Triều dần trở nên nóng rực. Bàn tay anh sớm đã đặt sau lưng cô, hơi dùng sức ép cô nghiêng về phía trước, âm thầm ôm lấy. Muốn cả hai càng thêm khăng khít chạm vào nhau. Sao lại gầy đi rồi? Vòng eo của cô gái trong lòng nhỏ đến mức một tay có thể ôm trọn, thậm chí có thể sờ thấy cả xương sườn. Lương Tây Triều cúi đầu tê cắn vành tai cô, đầu lưỡi ướt nóng thành thục tiến vào. Tai thực ra là một nơi rất nhạy cảm của cô. Vưu Tình nghiêng đầu né tránh, đầu tai đã bị anh làm cho đỏ bừng. Đừng cắn, cô đẩy nhẹ. Không cắn, Lương Tây Triều cười trầm, hôn lên lần nữa. Đồ nhõng nhẽo, tai Vưu Tình càng đỏ hơn. Bộ phim chiếu đến đâu? Có kết thúc hay không? Đã không còn ai để ý, có lẽ đoạn phim đã chuyển đến một cảnh hơi tối. Xung quanh phòng khách cũng theo đó mà tối sầm lại, thị giác bị tước đoạt, những giác quan còn lại càng trở nên mãnh liệt hơn. Vưu Tình không biết lòng bàn tay Lương Tây Triều làm thế nào mà trượt lên trên ôm lấy, càng không biết ngón trỏ của anh làm thế nào mà dọc theo cằm cô đi lên. Từ khe môi ướt át quyến rũ của cô đột nhiên xâm nhập vào. L-I-E-M đi nào, bảo bối. Ngón tay anh đang trêu đùa đầu lưỡi cô, xoay vòng, khuấy đảo, dịch lỏng tràn ra bên môi bị anh hôn sạch trở lại. Trong bóng tối, Vưu Tình căn bản không thấy rõ sắc mặt Lương Tây Triều, chỉ biết giọng anh rất nặng, hơi thở rất nóng. Bên hông cô có thể cảm nhận rõ ràng những đường cơ bắp săn chắc trên cánh tay anh đang chuyển động. Cảm xúc giống như thủy triều cuồn cuộn ập đến. Không biết cảnh phim đã chuyển từ lúc nào. Không về phòng ngủ, chiếc ghế sofa chật hẹp đột nhiên phải chịu đựng sức nặng của hai người. Không gian chật hẹp cũng không phải hoàn toàn không có lợi, ít nhất đối với Lương Tây Triều, cô gái trong lòng không thể trốn thoát. Anh không cho phép cô có chút lui bước nào. Anh đột ngột hạ người xuống, một đầu gối quỳ trên tấm thảm. Thật trùng hợp, hình ảnh trên màn hình phía trước, nam chính mặc vest đi giày da, cũng đang quỳ một gối xuống trên thảm cỏ xanh mướt dưới trời xanh mây trắng, tay cầm một chiếc nhẫn cưới kim cương, một nghi thức cầu hôn vô cùng thánh thiện mà việc Lương Tây Triều sắp làm lại hoàn toàn trái ngược. Mặt Vưu Tình nóng ran trong nháy mắt, cố gắng khép hai đầu gối lại nhưng đã không kịp. Cô dùng răng cắn ngón tay ngăn mình không phát ra âm thanh, nhưng nước mắt lại không nghe lời, nhanh chóng bị CSTH thào ra, một hai giọt nước mắt trong suốt treo trên hàng mi cô. Cô hơi hé mắt, trong mắt tràn đầy vẻ mơ màng, đôi môi mỏng ướt át của Lương Tây Triều bỗng nhiên lại ghé sát lên. Cả hai hôn nhau, một nụ hôn kéo dài, tinh tế. Anh đưa tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt cô. Hơi thở nóng ẩm phả qua tai cô, trong mắt anh chứa đầy ý cười xấu xa, nói đầy ẩn ý, khóc sớm thế? Tim Vưu Tình khẽ run lên, đôi mắt ướt át ngước lên, trong bóng tối lặng lẽ nhìn anh, như đang phát ra một tín hiệu ngầm đồng ý, sofa vẫn là quá nhỏ. Phòng ngủ không bật đèn, Lương Tây Triều đứng ở đầu giường cởi phăng áo sơ mi ra. Nương theo ánh sáng mờ ảo ngoài cửa sổ, ánh mắt Vưu Tình không chút kiêng dè nhìn thẳng qua. Chỉ nhìn thôi thì có gì thú vị. Lương Tây Triều nắm lấy cổ tay cô, mở lòng bàn tay mềm mại trắng nõn của cô ra áp lên. Cơ bụng của anh thuộc loại mỏng mà săn chắc, những đường rãnh rõ ràng, thành quả của việc luyện tập dưới sự chỉ đạo chuyên nghiệp. Mặc quần áo thì gọn gàng, xê, đờ, da thì có da có thịt. Lương Tây Triều nghiêng đầu nhìn cô, còn hài lòng không? Vưu Tình đỏ mặt khẽ gật đầu. Bất luận là vóc dáng hay khuôn mặt, tất cả của anh đều hoàn toàn đúng gu thẩm mỹ của cô. Cô nhớ lại Imi trước đây từng hỏi cô, bỏ qua khuôn mặt và vóc dáng của Lương Tây Triều, cô còn coi trọng điều gì ở anh ta? Vưu Tình lúc đó suy nghĩ rất lâu, rồi nói, bỏ không được, bỏ không được, cô cũng là người, thực sắc tính dã, ham mê sắc đẹp là bản tính, thị giác, xúc giác, khứu giác, mỗi một điểm anh đều có thể thỏa mãn cô. Cô mặc cho cơ thể đôi lúc lấn át lý trí, bởi vì thực sự không thể kháng cự. Hài lòng thì nói, Lương Tây Triều cười đầy ẩn ý, bỗng nhiên ôm eo cô đổi vị trí cho nhau. Ngồi lên thử xem, bộ phim cuối cùng cũng kết thúc, đang chiếu ca khúc cuối phim. Hình ảnh dừng lại ở cảnh nam chính cầu hôn thành công. Nữ chính ôm hôn anh, giai điệu ca khúc cuối phim cũng rất dễ nghe. Bộ phim kết thúc, mà họ chỉ vừa mới bắt đầu. Lương Tây Triều vừa hôn lên những giọt nước mắt của cô, vừa ghé vào tai cô nói năng tùy tiện hơn. Nghĩ gì nói đó, bảo bối, sao em lại tuyệt vời như vậy? Giọng anh khản đặc, há miệng hôn anh đi. L, ư, ỡ, y đưa ra nào. Khóe mắt Vưu Tình đẫm lệ, ngoan ngoãn phối hợp với anh. Anh lại hôn lên trán cô, nhẹ nhàng hôn lên hàng mi của cô. Đây là phần thưởng vì đã đưa ô cho em sao? Bây giờ em ngoan quá. Ngoài cửa sổ mưa càng lúc càng lớn, phía chân trời lóe lên một tia chớp. Ánh sáng ngắn ngủi, Vưu Tình thấy được sự dịu dàng và khát khao trong mắt anh. Mặc dù cô đã từng hết lần này đến lần khác đẩy anh ra, mặc dù cô đã từng chính miệng nói không thích anh vẫn cứ cố chấp, anh không đồng ý chia tay. Chúng ta trước nay chưa từng kết thúc, anh là người tình mà cô có làm thế nào cũng không đẩy ra được. Sự nhiệt tình và mạnh mẽ, trực tiếp và bá đạo của anh, thậm chí đến mức ngang ngược vô lý, anh không nghe theo quy tắc của người khác. Quy tắc của anh trước nay đều do chính anh đặt ra. Rất kỳ lạ, rõ ràng trước kia cô ghét nhất là những điều này. Nhưng bây giờ cảm nhận của cô lại hoàn toàn khác. Sự kiên định không lay chuyển của anh khiến cô đột nhiên thông suốt một điều. Thì ra, cô vẫn luôn rất mong muốn được người khác yêu thương. Yêu một cách không chút do dự. Vưu Tình thấy mưa ngoài cửa sổ đã tạnh, chân trời mờ mờ sáng. Cô cả người mệt lả, trong mơ màng có hình ảnh bị Lương Tây Triều ôm vào phòng tắm. Nhưng phòng tắm quá chật, cả người cô đều bị anh bế trên tay. Cuối cùng không những không tắm được, lại còn làm thêm một lần nữa. Giấc ngủ này, Vưu Tình ngủ một mạch đến trời đất tối sầm. Cộng thêm hai ngày trước vì vấn đề lỗ hổng thí nghiệm mà luôn thức đêm suy nghĩ. Mãi đến 3 giờ chiều ngày hôm sau, cô mới mở mắt ra, hơi thở trên người sạch sẽ, sảng khoái, nhưng cảm giác ê ẩm toàn thân là không thể tránh khỏi. Hai chân mềm nhũn, như vừa mới leo qua một ngọn núi cao chót vót. Lương Tây Triều cứ nửa tiếng lại vào xem cô tỉnh chưa. Lần này đẩy cửa vào thì phát hiện cô gái của anh đã ngồi dậy. Nhưng cả người vẫn còn ngơ ngác, ngồi giữa giường. Nửa tấm chăn còn khoác trên vai. Tỉnh rồi à? Lương Tây Triều đi vào, vừa cất lời, Vưu Tình nhận ra giọng mình hơi khàn. Ký ức về việc tối qua đã dùng giọng này khóc lóc kêu gào chợt ùa về. Nửa đêm Lương Tây Triều có cho cô uống nước, nhưng dù sao phòng điều hòa mùa hè cũng khô, mà Vưu Tình cả người ngẩn ra vài giây. Có chút không thể tin được người tối qua phóng túng đến mức đó lại là chính mình. Cô quyết định đổ hết trách nhiệm cho hai ly rượu gạo kia. Mặc dù, từ đầu đến cuối họ chỉ uống một mùm, cô giả vờ bình tĩnh hỏi, mấy giờ rồi? Lương Tây Triều nhìn đồng hồ, 3:30, Vưu Tình, sớm thật đấy, chẳng mấy tiếng nữa lại tối, rồi lại đến giờ ngủ, bữa sáng bữa trưa đều có cả. Rửa mặt trước đi, ra ăn chút gì đó. Lương Tây Triều kéo cô từ giữa giường lại, cúi xuống hôn lên vầng trán trơn bóng của cô. Ngón tay anh luồn vào tóc cô, giúp cô sửa lại mái tóc hơi rối. Sau đó cầm lấy chiếc kẹp tóc trên bàn, hơi không thuần thục mà kẹp hết tóc dài của cô lên. Chiếc váy ngủ không tay Vưu Tình mặc tối qua sớm đã bẩn. Trên người cô là một chiếc váy ngủ mới khác, đứng trong phòng tắm đánh răng. Vừa ngẩng đầu, cô không chút bất ngờ khi nhìn thấy những vết đỏ trên xương quai xanh của mình trong gương. Đậm nhạt không đều, trải rộng khắp nơi, cô lặng lẽ tăng tốc độ đánh răng, rửa mặt, lúc ra ngoài đã thay chiếc váy ngủ cổ rộng, mặc một chiếc váy polo màu đen ra. Lương Tây Triều thoáng thấy cô cài hết cúc áo cổ. Anh khẽ cười một tiếng, giấu đầu hở đuôi à, Vưu Tình ngước mắt lườm anh. Ánh mắt có chút hung dữ cảnh cáo, đương nhiên, đây là cô đơn phương cho rằng như vậy. Lương Tây Triều, đừng có liếc mắt đưa tình, em chịu không nổi đâu. Vưu Tình ăn uống khá tốt, bữa trưa cô gần như ăn hết sạch, vẫn như cũ là Lương Tây Triều rửa bát. Vưu Tình đứng dậy đi ra phòng khách. Thoáng nhìn thấy quyển sách chuyên ngành đang mở trên bàn trà. Cô sững sờ, lý trí ban ngày ban mặt quay trở lại. Cô nhớ ra lỗ hổng thí nghiệm phiền não vẫn chưa tìm ra. Có muốn uống nước ép không? Lương Tây Triều ở trong bếp hỏi cô. Có, Vưu Tình ngẩng đầu đáp một tiếng, rồi lại gục xuống bàn. Cả người uể oải, sao vậy? Lương Tây Triều nghe giọng cô không đúng. Bưng ly nước ép ra đặt lên bàn trước mặt cô. Anh cũng ngồi xuống thảm, đưa tay ôm lấy eo cô, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa bụng cô hai cái. Chỗ nào không thoải mái à? Tối qua thực sự đau lắm sao? Không có, Vưu Tình thuận thế đứng dậy khỏi mặt bàn, cả người ngả ra sau, dựa vào lòng anh, đệm thịt người còn thoải mái hơn gục mặt xuống bàn. Lương Tây Triều tự giác hiểu thành cô gái của anh đang làm nũng. Anh nhìn những quyển sách chuyên ngành cô mở đầy bàn, nói thử xem, tuy anh chưa chắc hiểu, nhưng có thể nghe một chút, biết đâu có thể giúp em nghĩ ra cách. Vưu Tình cụp mắt xuống, dùng ngón tay chọc chọc mờ u bàn tay anh đang đặt trên bụng mình. Em chỉ là không nghĩ ra được. Vưu Tình liền đem hết những phiền muộn mấy ngày nay của mình trút ra. Lương Tây Triều nghe xong trầm tư một lát, cầm lấy điện thoại của mình trên bàn lướt danh bạ. Anh hỏi, Triệu Đường của Viện Kiểm định Thụy Thái, từng nghe qua chưa? Vưu Tình gật đầu, đương nhiên rồi, nghe nói GSC từng đưa ra mức lương cao gấp 3 Thụy Thái để mời giáo sư Triệu về. Nhưng ông ấy có tình cảm với Thụy Thái, nên vẫn luôn không đồng ý. Lương Tây Triều nói, vậy lát nữa em nói chuyện kỹ với ông ấy xem. Hà, Vưu Tình lập tức thẳng lưng dậy. Anh quen ông ấy à? Lương Tây Triều gật đầu. Anh gọi ông ấy là chú Triệu. Lương Tây Triều gọi điện thoại qua, nói rõ lý do trước. Triệu Đường rất hòa nhã nói không vấn đề gì, bảo anh chuyển cuộc gọi thoại thành video, để tiện xem công thức thí nghiệm. Lương Tây Triều đặt điện thoại lên bàn, Vưu Tình sửa lại tóc và cổ áo, vẻ mặt nghiêm túc nói, giáo sư Triệu, chào ngài, làm phiền ngài rồi. Triệu Đường ôn hòa cười cười, đừng khách sáo như vậy, cháu cứ giống Tiểu Ngũ gọi chú là được rồi. Đợi hôm nào cháu về Bắc Thành, cùng Tiểu Ngũ đến nhà chú ăn cơm. Nghe vậy, Vưu Tình bối rối nhìn Lương Tây Triều. Lương Tây Triều chen vào khung hình, ôm Vưu Tình cười đáp một tiếng. Vâng ạ, vậy được. Bây giờ chú muốn bắt đầu từ đầu cùng cháu xem lại toàn bộ quá trình thí nghiệm của cháu có những sai sót nào. Cháu ghi nhớ nhé. Vâng ạ, Vưu Tình vội vàng cầm lấy sổ tay và bút. Lương Tây Triều liền không làm phiền, đứng dậy ngồi sang một bên khác. Vưu Tình thỉnh thoảng gật đầu, chữ viết lia lịa, nghiêm túc ghi chép, khiêm tốn học hỏi, đôi mày vốn nhíu chặt dần dần giãn ra. Hơn nữa trong quá trình đó, Triệu Đường không phải nói hết đáp án cho cô, mà là nói một câu chừa một câu. Cô y dẫn dắt cô tự mình suy nghĩ, giáo sư Triệu dường như rất hài lòng, thường xuyên gật đầu. Lúc chuẩn bị kết thúc, ông cười tủm tỉm nói, không hổ là học trò do Trương Lê đào tạo, lại nói, Tiểu Ngũ có phúc thật. Sau khi cúp điện thoại, Vưu Tình hài lòng nhìn hơn một trang ghi chú của mình. Quay đầu lại nói lời cảm ơn với Lương Tây Triều. Cảm ơn cái gì chứ? Lương Tây Triều ghé sát qua hôn lên môi cô. Em thông minh như vậy là làm rạng danh cho anh đấy. Lại nói, chú Triệu và ba mẹ anh giao tình rất thân thiết. Vưu Tình sững sờ, cho nên, Lương Tây Triều nhướng mày. Ừ hừ, Vưu Tình mím môi, có chút chần chừ và e dè. Lương Tây Triều ôm cô, trầm giọng đảm bảo, đừng sợ, người nhà anh không hung dữ đâu. Anh sẽ che chở cho em. Thứ bảy mưa cả ngày, chủ nhật tỉnh lại, ngoài cửa sổ vẫn là một màu sương khói mịt mùng. Hai ngày trôi qua thật nhanh, Vưu Tình một bước cũng không ra khỏi cửa căn hộ. Có Lương Tây Triều ở đây, cô không cần lo lắng vấn đề ăn uống. Đến giờ sẽ có người giao tới. Về cơ bản tất cả đều được chuẩn bị theo khẩu vị của cô. Chuyến bay từ Lẫm Thị về Bắc Thành, muộn nhất là chuyến 8 giờ tối. Nhưng Lương Tây Triều còn phải đi tàu cao tốc từ thành phố Lam đến Lẫm Thị trước. Điều này có nghĩa là muộn nhất anh sẽ đi vào buổi chiều. Vưu Tình đứng trước mặt anh cài cúc áo sơ mi cho anh. Từng chiếc một cài lại, thời gian cũng đang nhanh chóng đếm ngược. Cũng không phải chưa từng xa cách, yêu xa gặp mặt luôn rất ngắn ngủi. Cô đã chuẩn bị tâm lý rất tốt, cũng tự thấy mình không phải kiểu người bịn dịn khó chia lìa. Vưu Tình bị anh nắm tay, cô lặng lẽ đi theo sau anh, dừng lại ở cửa thang máy. Lương Tây Triều quay đầu lại nói, bên ngoài vẫn đang mưa, đừng tiến nữa. Vưu Tình gật đầu, đứng tại chỗ nhìn anh bước vào, nhìn cửa thang máy đóng lại, con số tầng lầu từ từ nhảy xuống một, ngôi nhà lại trở về vẻ yên tĩnh, trống trải. Vưu Tình đứng trong phòng khách khẽ thở dài, cô bỗng nhiên cảm thấy, một năm thực sự rất dài đằng đẵng. Cách chương.